bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, tra rõ. Tốt, nhanh lên phá vỡ trận pháp. Trương Long thúc giục, lập tức liền có thủ hạ hơn ngàn. Đem 4 khối trận bàn ném ra. Tại pháp lực thôi thúc dưới vững vàng rơi vào gian phòng 4 nơi hẻo lánh. Ken két, chỉ nghe một trận thanh âm vang lên. Sau đó 4 đến thanh sắc quang mang bốc lên. Sau đó lên tới giữa không trung liền cùng một loại nào đó tồn tại xen lẫn đến cùng một chỗ. Một lát, liền thấy, một tầng rưỡi trong suốt vòng bảo hộ chậm rãi tiêu tán ra. Xong rồi, tốt tranh thủ thời gian động thủ. Giết lão gia hỏa này về sau. Lập tức rời đi. Trương Long trầm giọng phân phó. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh lóng lánh màu lam nhạt huỳnh quang trường kiếm linh binh. Chừng 36 tầng cấm chế. Nếu không phải, hắn hôm nay muốn tiến hành ám sát. Kiện binh khí này còn chưa tới phiên hắn sử dụng. Giết! Đúng lúc này, Trương Long đám người thân hình đột nhiên bạo khởi. Hóa thành một đạo lưu quang bóng đen. Hướng phía nằm ở trên giường Xích Thiên Phong vọt tới. Quả nhiên có người đến ám sát bổn tông chủ. Đáng tiếc tựa hồ không có câu được cá lớn. Chỉ có mấy cái con tôm nhỏ. Đột nhiên, một trận thanh âm sâu kín tại hắc ám trong gian phòng đột nhiên vang lên. Thanh âm vang lên trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ uy áp đột nhiên giáng lâm. Tại loại này kinh khủng uy áp trước mặt. Cho dù là Trương Long bọn người nhanh chóng đột tiến thân hình lập tức liền bị đứng im đọng lại tại. Không trung, mắt trần có thể thấy. Lúc này những người này thân thể không tự chủ run rẩy, tựa hồ vô cùng sợ hãi. Bọn hắn một nhóm người này, tại tông môn ở trong cũng tính được là sư kinh doanh đệ tử. Tại tu vi bên trên so với những cái kia đệ tử bình thường cao hơn bên trên rất nhiều. Nhưng là, hiện tại vẻn vẹn chỉ ở cái này một cỗ khí thế kinh người phía dưới. Liền ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Cái này khiến bọn hắn không khỏi thất kinh. Tông chủ, chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, Xích Thiên Phong đã đứng lên. Thẳng tắp thân hình, giờ khắc này tại mọi người trong mắt, trở nên vô cùng cao lớn vĩ ngạn, thật giống như một tòa núi cao áp bách mà tới. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tốt, ngươi làm sao có thể khôi phục lại, cạm bẫy, hết thảy đều là cạm bẫy. Trương Long bọn người không khỏi nhao nhao hô to, thanh âm ở trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Hắn khẳng định là phô trương thanh thế. Giờ phút này tuyệt đối không có hoàn toàn khôi phục. Giết! Đồng loạt ra tay. Giết lão gia hỏa này. Vì Ngũ Liên đại tôn. Trương Long bọn người cắn răng. Sau đó bọn hắn điên cuồng nghiền ép thể nội pháp lực. Muốn từ loại này bị áp chế trạng thái ở trong dãy giụa mà ra. Nhưng lập tức, bành, bành, bành, từng đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Mấy đạo thân ảnh màu đen, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Trương Long chỉ cảm thấy giống như bị một ngọn núi va chạm. Nếu không phải là đối phương cố ý lưu hắn một mạng, vẻn vẹn một kích này, cũng đủ để đem hắn toàn thân xương cốt tính cả ngũ tạng lục phủ đều cho đánh nát. Nguyên lai là các ngươi, tông môn đối đãi các ngươi không tệ, vì sao muốn phản bội tông môn? Hiện tại, đem mặt khác người khai ra, còn có thể sống, nguyên lai là các ngươi, tông môn đối đãi các ngươi không tệ, vì sao muốn phản bội tông môn, hiện tại, đem mặt khác người khai ra, còn có thể sống, Xích Thiên Phong lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, mơ tưởng, ha ha, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, một trận tiếng cuồng tiếu âm bên trong. Trương Long đám người thân hình lần lượt liền bành trướng ra. Bành, bỗng nhiên, liền nổ tung ra, hóa thành đầy trời huyết vũ bay lả tả, chiếu xuống trên mặt đất, tóe lên một mảnh tinh hồng huyết hoa. Lúc này, phòng ở trong động tĩnh cũng là kinh động đến phía ngoài những người khác. Bất quá, sau một lát, mấy vị tông môn trưởng lão liền đã tiến vào thuốc lư ở trong. Tông chủ, những người kia mắt thấy chuyện không thể làm, vậy mà toàn bộ tự bạo, không có một cái nào người sống. Dẫn đầu đại trưởng lão, có chút tiếc nuối nói. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Những đệ tử này vậy mà như thế quả quyết. Thấy một lần lâm vào trùng vây. Đúng là ngay cả phản kháng đều không có. Trực tiếp liền tự bạo. Hôm nay bọn hắn như thế hành động. Tất có vết tích. Lập tức bắt đầu tra rõ. Xích Thiên Phong nhíu mày. Lúc này liền hạ đạt mệnh lệnh. Này đêm chú định không ngủ. Đông đông đông. Thiên Hỏa Tông ở trong từng đợt tiếng bước chân không ngừng vang lên. Từng tiếng gào to thanh âm tại màn đêm ở trong liên tiếp. Giờ phút này nào đó một chỗ tàng kinh các bên trong. Thân mang cẩm bào nam tử. Ngay tại nhanh chóng thu nạp lấy một bộ điển tịch. Lúc này, hắn nghe được một trận thanh âm rất nhỏ. Phiền toái, chấm ngoặc kép, những thứ ngu xuẩn kia quả nhiên là thất bại. Hơn nữa còn bại lộ. Ghê tởm, nếu là lại cho ta một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, cẩm bào nam tử trao mày. Hiện tại nhất định phải đi. Nếu không liền ngay cả hắn đều đi không được. Mấy cái kia ngu xuẩn muốn đi ám sát Xích Thiên Phong. Hắn là rất phản đối. Đến cùng là Thiên Hỏa Tông tông chủ. Nơi đó phòng vệ tất nhiên sẽ vô cùng nghiêm mật. Nếu không, chính là có cạm bẫy. Buồn cười, bọn gia hỏa này còn tưởng rằng là có cơ hội để lợi dụng được. Hiện tại cũng làm cho hắn nhất định phải điều chỉnh sớm định ra phương án. Mấy tên kia bại lộ, liên đới hắn cũng nhận ảnh hưởng. Tra rõ phía dưới, chỉ sợ hắn căn bản là ẩn tàng không ở. Đáng chết hỗn trướng, vậy mà đem ta cũng cuốn vào. Mấy tên hỗn đản này, quả thực là muốn chết. Cẩm bào nam tử một đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận vẻ phẫn nộ. Hiện tại, hắn nhất định phải đi. Nếu như chậm, chỉ sợ hắn cũng đi không được. Là ai ở đâu? Dừng lại, cẩm y nam tử mới vừa từ tàng kinh các ở trong ẩn núp ra. Không có đi ra khỏi bao xa. Lập tức liền bị tuần tra điều tra Thiên Hỏa Tông đệ tử chấp pháp phát hiện. Đáng chết. Đơn giản suối quẩy. Cẩm bào nam tử nhìn về phía ẩn ẩn hướng về hắn vây quanh tới 10 cái Thiên Hỏa Tông đệ tử chấp. Pháp. Hung hăng gắt một cái. Hắn hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy lần này mình khả năng thật muốn đưa tại chỗ này. Đứng lại cho ta. Chỉ gặp khoảng cách gần nhất một vị nội môn đệ hoành không một kích. Một đạo thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa trường kiếm liền cực tốc đâm tới. Ầm ầm, một kiếm này cùng không khí ma sát tuôn ra hừng hực tiếng nổ vang. Hiển nhiên uy lực to lớn. Hừ, như thay cái thời gian. Lão phu nhất định phải thành lập một quyền oanh sát. Cẩm bào nam tử nhưng không có động thủ dự định. Hắn pháp lực một kích. Thân hình bỗng nhiên huyễn hóa ra hơn 10 đạo cái bóng. Hướng về 4 phương 8 hướng phân tán bay lượn mà ra. Qua trong giây lát, liền biến mất không thấy. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy. Truyền lệnh xuống, lục soát toàn bộ tông môn. Bất kỳ cái gì một chỗ ngóc ngách đều đừng buông tha. Lúc này, lại có không ít đệ tử hướng phía người kia thoát đi từng cái phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, khoảng cách Hỏa Công Điện cách đó không xa. Một chỗ cực kỳ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Cẩm bào nam tử thần sắc âm trầm như nước. Nhất định phải nhanh rời đi Thiên Hỏa Tông. Bất quá lại không phải hiện tại. Cẩm bào nam tử trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác cấp bách. Bây giờ Thiên Hỏa Tông ở trong khẳng định đã toàn diện giới nghiêm. Pháp trận mở lên. Hiện tại lao ra. Chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới. Quyết vô sinh cơ. Bởi vậy. Hiện tại, chẳng bằng tại cái này Hỏa Công Điện ở trong trốn lên vừa trốn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.